Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, chương 45, thời gian nghiên cứu. Brain dưới chân bệ đá khẽ chấn động lên. Cổ xưa trên tường đá rì rào rơi xuống đến một lớp bụi. Chỉ chốc lát sau, mật thất lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Brain nhìn trước mặt tường đá, nhưng mặt trên nhưng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ là câu kia lấp lánh tỏa sáng xà văn. Ta lấy thời gian. Xảy ra chuyện gì? Brain nháy mắt. Slytherin chân dung dùng khô gầy tay lôi chòm râu. Khàn giọng nói. Ta cũng không rõ ràng. Chấm ngoặc kép. Brain cau mày nhấc lên trên sân khấu thời gian chuyển hoán khí. Trầm ngâm nói. Vừa nãy biến hóa chứng minh ta luyện chế là hữu hiệu. Thế nhưng, đúng hay không thiếu hụt cái gì đây? Hắn híp mắt nhìn trên tường đá văn tự. Trong lòng nghĩ đến một cái độ khả thi. Ta lấy thời gian. Cho nên nói, luyện chế ra thời gian chuyển hoán khí khả năng chỉ là bắt đầu. Ta cần đem chân chính thời gian biểu diễn cho hắn. Brain nói ra tự thân ý nghĩ. Có lẽ vậy, ta cũng không có liên quan ký ức. Chấm ngoặc kép, chân dung chậm rãi nói rằng. Brain mang theo thời gian chuyển hoán khí dây xích từ toàn chuyển thưởng thức. Nhẹ nhàng cười cười nói. Này có lẽ không khó. Ta chỉ cần chờ một chút. Chấm ngoặc kép, lúc này, bệ đá một bên đột nhiên vang lên, đùng, một tiếng nổ tung âm thanh. Xem ra không cần đợi. Brain nhún vai một cái. Nhìn về phía đột nhiên xuất hiện một chính mình khác. Hai cái gia tinh ở một bên mắt to chừng mắt nhỏ. Nhìn hai cái giống như đúc thiếu gia. Con mắt to như banh tennis bên trong tràn đầy đều là nghi hoặc cùng đề phòng. Brain đơn giản với bọn hắn nói rồi biện hộ cho huống. Nhường bọn họ các loại ở một bên. Sau đó đối với tương lai tự mình nói. Thế nào? Thời gian chuyển hoán khí có thể hay không hủy diệt? Sẽ không? Tương lai hắn cười. Ngửa đầu nhìn Slytherin chân dung. Ánh mắt bên trong có chút thất vọng. Vậy thì tốt. Brain gật gật đầu. Hắn cầm trong tay thời gian chuyển hoán khí đưa cho tương lai chính mình. Nói, như vậy, đến trao đổi đi. Tương lai hắn lấy ra một cái đang đứng ở không thể sử dụng trạng thái thời gian. Chuyển hoán khí đưa cho Brain. Từ trong tay hắn tiếp nhận một cái khác. Cuối cùng, hắn sâu sắc mà liếc nhìn trên tường chân dung. Sau đó gọi ra tinh rời khỏi nơi này. Brain xem trong tay thời gian chuyển hoán khí. Nó cũng không có ở thời gian dưới biến thành bụi phấn. Hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Thời gian là không cho phép hắn cùng tương lai hắn làm ra trao đổi. Nhưng Brain suy đoán thời gian chuyển hoán khí có lẽ sẽ là một ngoại lệ. Vì lẽ đó hắn trước tiên cùng tương lai chính mình xác nhận một hồi mới làm ra trao đổi. Nếu tương lai chính mình nói cho hắn sẽ hủy diệt, hắn thì sẽ không trao đổi. Hợp lý sáng tạo thời gian nghịch biện, từ thời gian nơi đó thu được đáp án, là một cái rất sáng suốt sự tình. Người cảm thấy như vậy có thể được. Trần Dung lần thứ nhất biểu hiện ra hiếu kỳ tâm tình. Đúng đấy, nếu như nó thật sự cần ta vì nó biểu diễn thời gian. Ta cảm thấy không có cái gì so với cái này càng phù hợp yêu cầu. Brain giơ lên trong tay thời. Gian chuyển hoán khí. Có thể nói cho ta một chút sao? Trần Dung có vẻ tràn đầy phấn khởi nói. À, ngài biết sao? Slytherin tiên sinh. Thời gian đúng là một cái phi thường thú vị đồ vật. Chấm ngoặc kép, Brain trầm ngâm một chút nói. Nó có thể cho ta một vài vấn đề đáp án. Có thể tặng cho ta không có khởi nguồn cùng chung kết vật phẩm. Cũng có thể hủy diệt rơi sẽ sản sinh nghịch biện đồ vật. Chấm ngoặc kép, Brain ngắn gọn nói mình đối với thời gian biếu tặng các loại nghiên cứu. Trừ biếu tặng ở ngoài. Các loại nghịch biện càng là có khiến người mê muội mị lực. Chấm ngoặc kép, Brain nhẹ nhàng nói. Đặc biệt là bây giờ cùng tương lai chính mình gặp gỡ thời điểm. Đây là cực kỳ nguy hiểm. Rất dễ dàng sản sinh nghịch biện. Nhưng cũng càng có ý tứ. Slytherin chân dung lẳng lặng mà nghe. Giấu ở mũ trùm dưới con mắt tựa hồ ở nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn. Đặc biệt là ở trao đổi phương diện. Ta đã từng tiến hành mấy lần thí nghiệm. Chấm ngoặc kép, Brain ngữ điệu và chậm chạp nói rằng, cái kia rất thú vị, thật sự rất thú vị, chấm ngoặc kép, làm tương lai ta cùng hiện tại ta mặt đối mặt thời điểm, ta liền có thể làm ra rất nhiều thú vị thí nghiệm. Brain nói, ở tình huống bình thường, tương lai ta cùng hiện tại ta trao đổi cùng một thứ, tỉ như ta đồng hồ quả quýt, đây là không bị thời gian cho phép, bởi vì cái kia sẽ sản sinh nghịch biện, chấm ngoặc kép. Cái này nghịch biện là tuổi thọ, vạn vật đều có tuổi thọ, tiên sinh, tất cả mọi thứ đều sẽ ở thời gian trôi qua mục nát. Brain chậm rãi nói, lấy cái kia đồng hồ quả quýt làm thí dụ, nếu như tương lai ta cùng hiện tại ta thành công trao đổi nó, cái kia sẽ như thế nào đây? Brain cười, giả thiết tương lai ta là tới tự sau một tiếng. Như vậy hắn cái kia đồng hồ quả quýt nên so với ta sắp đến một giờ. Đúng không? Không sai. Trần Dung gật gật đầu. Như vậy, sau đó chúng ta trao đổi đồng hồ quả quýt. Hiện tại ta bắt được cái kia nhanh một giờ đồng hồ quả quýt. Sau đó, ở sau một tiếng, ta trở lại quá khứ. Như vậy, ta thế tất yếu dùng chiếc đồng hồ quả quýt này trao đổi qua đi trong tay mình đồng hồ quả quýt. Đúng không? Slytherin Trần Dung hơi há mồm ra, khàn giọng nói, thú vị, đúng đấy, thú vị, chấm ngoặc kép. Brain cười nhẹ một tiếng, bởi vì khi đó trong tay ta đồng hồ quả quýt kỳ thực lại trải qua một giờ. Nói cách khác, nó nên là so với trao đổi thời điểm nhanh 2 giờ mới đúng. Đây chính là nghịch biện. Như vậy, nếu như ta dùng không phải đồng hồ quả quýt, mà là cái khác không thể biểu hiện thời gian đồ vật, giả thiết loại này trao đổi vẫn như cũ có thể tiến hành. Chúng ta có thể lý giải vì là mới bắt đầu trao đổi thời điểm. Tương lai ta là dùng thêm ra 2 giờ đồ vật đến trao đổi. Chấm ngoặc kép, thế nhưng a, lần thứ 2 trao đổi sau, qua đi ta vẫn như cũ lại muốn qua 1 giờ mới có thể trở về đến 1 giờ đi tới hành trao đổi. Nói cách khác, vật này nên là thêm ra 3 tiếng mới đúng. Chấm ngoặc kép. Brain hơi làm nổi lên khóe môi. Như vậy, không dừng tận tiếp tục tiến hành. Như vậy, ở cái kia đoạn vặn vẹo vòng thời gian bên trong, cái thứ này thực tế tuổi thọ chính là không biết. Nó khả năng vô hạn dài. Dài đến nó bị thời gian mục nát thành hư vô. Chấm ngoặc kép, cho nên nói, thời gian sẽ không cho phép loại này trao đổi hành vi. Cái kia đồng hồ quả quýt mới sẽ trực tiếp nổ thành bụi phấn. Hóa thành hư vô, Brain chậm rãi nói rằng, đương nhiên, chỉ là tặng cho, nhưng là bị cho phép. Brain nói bổ sung, hiện tại ta đem một món đồ tặng cho tương lai ta. Này không có bất kỳ vấn đề, mà tương lai ta đem một món đồ tặng cho hiện tại ta. Cái này cũng là được phép, nhưng này lại rất đặc thù. Tỉ như tương lai ta cho ta luyện chế cái này thời gian chuyển hoán khí vật liệu. Hắn khẳng định là trong tương lai được đưa trở lại hiện tại. Chấm ngoặc kép, lại tỉ như cái kia thời gian chuyển hoán khí, còn có cái kia cục đá, đó là thời gian biếu tặng. Ta nghĩ, thời gian biếu tặng vốn là vì tác thành một quãng thời gian vòng kín bên trong nhân quả quan hệ. Chúng nó có lẽ là không bị thời gian tuổi thọ hạn chế. Brain dừng một chút, nói, ta nói xa, trở lại trao đổi vấn đề lên. Hội trao đổi gợi ra nghịch biện, là bởi vì tuổi thọ hạn chế. Như vậy, nếu như nói, ta có thể tìm tới một cái không bị tuổi thọ hạn chế, có thể ở thời gian trung hằng giữ lâu ở đồ đâu? Thời gian chuyển hoán khí, Trần Dung nói, là, bản thân nó liền chứa có thời gian ma pháp. Hơn nữa những kia phù văn bên trong cũng có bảo tồn thời gian tác dụng. Cái kia có thể bảo đảm nó không bị thời gian ảnh hưởng. Vì lẽ đó, nó có thể không ngừng về điều đã đến giờ chính xác vị trí. Vĩnh viễn bảo đảm thời gian tồn tại bên trong. Trừ phi là bị ngoại lai ma chú đánh vỡ. Hủy hoại, Brain xem trong tay thời gian chuyển hoán khí nói. Sự thực chứng minh đây là có thể được. Ta thành công từ tương lai trong tay ta đổi đến nó. Vì lẽ đó, ở đoạn này vặn vẹo vòng thời gian bên trong, ta chiếm được một cái có lẽ chứa có vô tận thời gian đồ vật. Tuy rằng nó vẫn là nhẹ như vậy, nhưng nó mang theo thời gian nhưng là nên là cực kỳ trầm trọng. chấm ngoặc kép. Ta nghĩ, không có cái gì so với nó càng có thể biểu diễn thời gian tồn tại. Brain cười khanh khách nói, đúng là điên cuồng lại giàu có trí tưởng tượng nghiên cứu. Chấm ngoặc kép, Trần Dung vỗ tay cảm khái nói, quả nhiên, ngươi có lẽ là thích hợp nhất được tất cả những thứ này. Brain cười, hắn cầm trong tay thời gian chuyển hoán khí đặt ở trên sân khấu trong chỗ lõm. Mật thất lại một lần nữa hơi rung động lên. Brain trước mặt hiện ra một cái mới bệ đá. Mặt trên có một quyển cổ xưa sách. Trên vách tường chữ viết tiêu ẩn xuống. Hiện ra một hàng chữ khác. Vậy được xà văn chữ viết là, làm sao mai lần thứ hai sáng lên thời điểm vận mệnh quỹ tích đem phát sinh thay đổi. Brain hé mắt, hỏi, câu nói này là có ý gì? Trần Dung giao nhau hai tay. Cảm khái nói, tại sao không nhìn quyển sách này đây? Brain cầm lấy trên đài đá sách nhanh chóng liếc nhìn. Cho dù hắn hiện tại đã có thể đã gặp qua là không quên được, nhưng vẫn là không khỏi trì hoãn xem tốc độ. Bởi vì mặt trên ghi chép đồ vật nhường hắn cảm thấy chấn động. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.